Võng Du Đại Tướng Sư, chương 789, Luận Đạo Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề lão ta biết ngươi ý đồ đến. Đón Tề Minh Tranh cùng với người khác cái kia ánh mắt kinh ngạc, Tả Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Trước lúc này, ta trước tiên tỏ rõ thân phận của ta là giang hồ phái truyền nhân, lấy Tề lão cảnh giới nên rõ ràng, chúng ta giang hồ phái từ trước đến giờ không tranh với đời, rất độc lập, không cùng bất kỳ tổ chức thân cận, cũng cực nhỏ đặt chân chính sự, nhiều nhất chỉ là tình cờ ra tay giúp đỡ một ít hữu duyên người, tất cả an vui trong mọi hoàn cảnh, vì lẽ đó chúng ta trong lúc đó sẽ không có quá nhiều gặp nhau. Một câu nói này, cũng đã đem Tề Minh Tranh đón lấy khả năng nói toàn bộ phá hỏng. Biết nơi này quả thật có cao nhân tồn tại, sau khi Tề Minh Tranh đơn giản cũng chỉ có hai cái lựa chọn, một cái là mời Tả Dương gia nhập bọn họ cái này phương Bắc thầy phong thủy hiệp hội. Nếu như Tả Dương từ chối mời lời nói, hắn lựa chọn thứ hai chính là cùng Tả Dương thành lập một ít liên hệ, đã như thế, không chỉ thuận tiện sau đó hướng về Tả Dương thỉnh giáo tu luyện kỹ xảo, nếu là gặp phải cái gì năng lực chính mình không kịp sự tình, còn có thể xin mời Tả Dương chỉ điểm một hai. Nhưng trên thực tế, ở xác nhận tình huống của nơi này trước, Tề Minh Tranh mọi người một cái khác mục đích thực là đến cướp đoạt cơ duyên, nếu như Tả Dương cảnh giới lại yếu một chút, bọn họ rất có thể sẽ cưỡng bức Tả Dương làm một ít đối với bọn họ có chuyện lợi, đem trước mắt cơ duyên chắp tay nhường cho. Dù sao, bây giờ thói đời bên trong đất trời linh khí đã cực kỳ mỏng manh, bất kỳ cơ duyên ở trong mắt bọn họ đều đầy đủ quý giá, khả năng cả đời này cũng chỉ có thể gặp phải như thế một hồi, làm sao có thể khiến người khác giành mất danh tiếng. Chỉ có điều Tả Dương bày ra sâu không lường được kinh sợ đến bọn họ, mới làm bọn họ không dám manh động, bằng không nói chuyện làm việc chỉ sợ cũng không có hiện ở khách khí như vậy. Cũng may Tả Dương cũng không có nói hết, cũng hoàn toàn không có nói hết ý tứ. Tiên sinh tức là ý này, Tề mỗ tự nhiên không thể miễn cưỡng. Nghe Tả Dương lời nói, Tề Minh Tranh đầu tiên là chần chờ một chút, biết giờ khắc này nhiều lời vô ích, chỉ được từ trong túi tiền móc ra một tấm chế tác tinh mỹ thẻ hai tay đưa tới, nói rằng. Đây là Tề mỗ danh thiếp, nếu là ngày sau tiên sinh có cái gì bất tiện đứng ra sự tình, chỉ cần phải Tề mỗ hoặc là bắc phái địa phương, đánh tới diện điện thoại liền có thể. Tề mỗ ở đế đô vẫn tính có chút nhân mạch, những khác không dám nói, là tiên sinh mở đường phô kiều mở ra một ít quan hệ năng lực vẫn có. Đa tạ, theo lễ phép Tả Dương mỉm cười đem tấm danh thiếp kia nhận lấy, khẽ gật đầu. Ngoài ra còn có một việc, Tề Minh Tranh suy nghĩ một chút lại một mặt ước ao nói rằng. Hai tháng sau, Bắc phái cùng Nam phái cùng với một ít nổi danh thầy phong thủy cùng thầy tướng ước định sẽ cử hành một hồi luận đạo đại hội, đến lúc đó rất nhiều ẩn với thế gian đồng liêu đều sẽ đến tham gia, nếu là tiên sinh có thời gian lời nói, có thể tới xem một chút, dù chưa tất đối với tiên sinh có ích lợi gì, nhưng cũng không cái gì chỗ hỏng. Cảm tạ ta sẽ cân nhắc. Tả Dương cười nói, mặt khác ta sống ở nơi này sự kính xin Tề lão thay bảo mật, hiện tại ta chỉ muốn ở chỗ này một mình tĩnh tu, không hy vọng có người nào quá tới quấy rầy, xin nhờ. Đây là tự nhiên, đã như vậy, Tề mỗ liền không quấy rầy nữa, cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe ra Tả Dương trong giọng nói có tiễn khách ý tứ, Tề Minh Tranh cũng không tốt lại nói nhiều cái gì, chỉ hai tay ôm quyền ngón út hơi nhếch lên được rồi cái nghiệp bên trong giang hồ lễ. Đi thong thả, Tả Dương cũng đáp lễ lại, sau đó xoay người tiến vào biệt thự nhỏ sân, chờ tay đem cửa sắt nhốt lại. Từ đó, Tả Dương cùng Bắc phái trong lúc đó lần thứ nhất tiếp xúc liền coi như là kết thúc. Hô, thẳng đến lúc này, Từ Giang cùng với hắn những người bồi Tề Minh Tranh cùng tới chỗ này nhân tài thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Tả Dương lúc đi ra tuy rằng vẫn luôn ôn tồn hòa khí, hoàn toàn không có hiển lộ ra bất kỳ năng lực đến kinh sợ bọn họ, nhưng càng là như vậy, trong lòng bọn họ trái lại càng ngày càng không chắc chắn. Dù sao cảnh giới áp chế để mỗi một người bọn hắn đều có thể nhìn ra Tả Dương cảnh giới xác thực ở tại bọn hắn bên trên. Chỉ là đến cùng cao hơn bọn họ bao nhiêu, vậy thì không được biết rồi, đây là một loại đối với không biết kính nể. Đi thôi, lên xe. Thấy bọn họ đều đứng bất động, Tề Minh Tranh trước tiên xoay người lại mở cửa xe ra. Tề lão chúng ta liền như thế. Trở lại, có người có chút không cam lòng hỏi. Người này không muốn cùng chúng ta từng có nhiều tiếp xúc lại nói nhiều e sợ chỉ có thể đưa tới sự phản cảm của hắn. Tề Minh Tranh quay đầu lại cau mày nói rằng, có điều ta không còn có cơ hội, nếu như hắn tham gia hai tháng sau luận đạo đại hội lời nói, chúng ta còn có cơ hội cùng hắn lại tiếp xúc một chút hay là có thể nói quan hệ kéo vào một ít. Lại có một người nói rằng, hắn sẽ không đi, Tề Minh Tranh lắc đầu nói rằng, cái gọi là cân nhắc chỉ là tình cảnh trên lời khách khí thôi, ta có thể thấy, hắn đối với danh lợi nhìn ra rất nhạt, bằng không lấy hắn hiện tại bản lĩnh, chỉ cần đơn giản lộ trên một hai tay, liền có thể dễ như ăn cháo được hai thứ đồ này, lại sao mãi đến tận hiện tại nhưng vắng vẻ vô danh đây. Nói tới chỗ này, lão sư ta nghe nói nam phái Cơ Thiên Lộc gần nhất tăng lên thần tốc tựa hồ đã hoàn thành rồi đột phá bước vào thiên giai thầy tướng cảnh giới, nếu như đồn đại là thật lời nói, chỉ sợ ở 2 tháng sau luận đạo trong đại hội, nam phái muốn ép chúng ta bắc phái một đầu, như vậy từ đây chúng ta bắc phái ở trong vòng quyền lên tiếng liền thiếu rất nhiều, phải làm sao mới ổn đây? Từ Giang bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng nói. Cơ Thiên Lộc chính là vạn người chưa chắc có được một khôi cương quý nhân, một mực tướng mệnh lại cực ngạnh, nếu là lại có một ít cơ duyên lớn tương tá, vượt qua ta có điều là chuyện sớm hay muộn thôi. Có điều thiên giai thầy tướng cùng nửa bước thiên giai tuy chỉ có một chỉ chi cách muốn đột phá nhưng cũng không phải cũng là ta tại đây nửa bước thiên giai đã dừng lại dòng dã 21 năm, vẫn còn dậm chân tại chỗ cái kia Cơ Thiên Lộc trở thành nửa bước thiên giai có điều 3 năm, lần này nếu là quả thực thành công đột phá cũng coi là trên là kỳ tài ngút trời. Tề Minh Tranh có chút ước ao, lại có chút yêu sầu đạo. Có điều coi như vậy, nếu là cùng đêm nay nhìn thấy người trẻ tuổi này đánh đồng với nhau, Cơ Thiên Lộc liền chỉ thường thôi. Có điều lập tức xuất hiện như thế 2 cái kỳ tài e sợ không phải là không có nguyên nhân, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua cơ may lớn gì nhưng còn chưa tự biết. Chuyện này, mọi người 2 mặt nhìn nhau, chưa từng nghe nói a, cũng không nhận ra được nơi nào xuất hiện bất kỳ dị tượng a, ngoại trừ đêm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự nhỏ bên trong, Tả Dương nhưng là đã đem Tề Minh Tranh mọi người bỏ qua một bên, bởi vì hắn nhớ tới một chuyện khác liên quan với Lâm Thiên Dư Sử. Trước mắt hắn lên cấp thần tướng, đã có thể lợi dụng. Thần Du Thái Hư, cùng, Thiên Nhãn Thông, bản lĩnh giúp cô nương này tìm tới cái kia không cách nào quên được người. Đây là Tả Dương chính miệng đáp ứng rồi Lâm Thiên Dư Sử, đồng thời lúc đó còn cầm nàng trang bị thành tựu thù lao tự nhiên sẽ nói được là làm được. Chỉ có điều việc này vẫn cần cùng Lâm Thiên Dư gặp mặt sau khi mới có thể đi làm, ngẫm lại hiện tại thời gian đã quá chậm liền sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai sau khi thức dậy sẽ cùng nàng liên hệ không muộn cách chương.